Chương 123, một năm sau chương 123, một năm sau thời gian thấm thoát, thời gian một năm đảo mắt liền qua cái này thời gian một năm, cũng rốt cuộc để Lưỡng Nghi Lạc khôi phục có thể tiến hành thời gian du lịch lực lượng, chỉ bất quá muốn khôi phục lại phá diệt tinh cầu một kích, ước đoán còn muốn một thời gian đi. Lưỡng Nghi Lạc ngồi ở Dương Quán trong phòng khách, trong miệng thưởng thức thượng đẳng đặt dư lỉnh hồng trà, cả thân thể cực kỳ thả lỏng. Dưới chân của hắn, nằm một con gần đàm hai thước lớn cầu tịnh giấy bộ lông màu vàng hết sức xinh đẹp, mà Lưỡng Nghi Lạc tay, đang vuốt ve phần lưng của nó, có lẽ là chủ nhân xoa khiến nó rất vui vẻ, nó bế lấy con mắt hưởng thụ, cái kia cái đuôi thật dài một cái vẫy. Tên là Bẹ Ùn Hoàng Kim Lang, thực sự sắp biến thành một con chó giữ cửa, bất quá Bẹ Ùn rất vui vẻ, không nói mới bắt đầu e ngại nguyên nhân, ở cụ ổ gì Dương Quán ở sau một thời gian ngắn, cái này bên trong tham ăn tham uống, cũng để cho nó dần dần có nhận đồng cảm giác, phải biết rằng, ban đầu nó đi theo tủ cổ, có rất đại nhất bộ phận nguyên nhân chính là tủ cổ tổng cho nó lộng ăn ngon. Ở Bắc Âu trong rừng rậm, có thể không có gì mỹ vị thức ăn a rõ ràng làm không tám làm một chỉ cao ngạo lang, nhưng bây giờ trở thành một con chó trung thành. Lưỡng Nghi Lạc ở trước đây thật lâu, liền thích cẩu, đồng thời có nuôi chó kinh nghiệm, đem những kinh nghiệm kia dùng ở con này hoàng kim lang trên, đến cũng hết ý dùng tốt. Con này kim mao có thể sánh bằng cậu thông minh nhiều cách cách đó không xa Dương Quán tiếng cửa mở vang lên, Bẹ Ùn lỗ thai giật giật, nó chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa, cứ tiếp tục ngoắc cái đuôi nằm xuống phía dưới, hưởng thụ chủ nhân xoa. Người đến, đúng một cái khác chủ nhân, cũng là căn này Dương Quán nữ nhân chủ nhân. Alins nhẹ nhàng gọi ma nữ tên, Lưỡng Nghi Lạc ý bảo thiếu nữ ngồi xuống. Cùng một năm trước không có gì lưỡng dạng, thời gian không còn cách nào ở ma nữ trên người lưu lại vết tích, nàng vẫn như cũ như vậy thờ ơ bình tĩnh, chỉ bất quá chỉ có Lưỡng Nghi Lạc biết, kia lãnh đạm bề ngoài hạ, có như lửa nhiệt tình. À, ngẫm lại một năm qua này, thật là có chút quá nóng đây đem một vị vừa mới muốn 18 tuổi thiếu nữ như vậy làm lại nhiều lần, chính là Lưỡng Nghi Lạc đều có chút ngượng ngùng. Nhìn thoáng qua căn này phòng khách sofa, nhớ lại ban đầu lúc ma nữ lời nói đùa, mà Lưỡng Nghi Lạc lại đưa nó biến thành chân thực, ở ạ cổ đến trường mà ạ Linh nghỉ ngơi thời điểm, để ma nữ ở nơi này dàn trong phòng khách tuyển chuyển hầu hạ. Không thể không nói, tìm tòi nghiên cứu ma thuật, bổ sung ma lực mượn cớ thật là quá tuyệt vời. Lưỡng Nghi Lạc khác thường biểu tình, để ma nữ tựa như phát hiện cái gì, nàng mặt hơi có chút hồng, nhanh lên uống một ngụm trà che giấu. Lưỡng Nghi Cun, ngươi và ạ cổ, đều phải rời rồi hả gì thế ma nữ, trong giọng nói có chút nhàn nhạt không nỡ. Loại này nàng vốn tuyệt đối sẽ không có tâm tình, lại là sự thật xuất hiện tại nội tâm của nàng bên trong, cũng để cho ma nữ cảm thấy, chính mình còn đúng một cái nhân loại. Ả Linh ngươi và Ả cô đều tốt nghiệp đi không chuẩn bị tiếp tục đi học. Lưỡng Nghi Lạc lại như cũ bình tĩnh, hay là phân biệt chỉ là vì sau này vĩnh cửu gặp nhau, hắn đã sớm trải qua không biết bao nhiêu, đã thành thói quen. Lưỡng Nghi Cun ngươi biết, đến trường đối với ta mà nói, không có bất kỳ tác dụng. Ma nữ nhíu nhíu mày, thoáng bất mãn nói, tựa như đang trách cứ lấy Lưỡng Nghi Lạc biết rõ còn hỏi. Trung học đệ nhị cấp cuộc đời đã kết thúc, ạ Linh cùng ạ cổ chắc là tiến nhập đại học mới đúng. Đây vốn là ạ cổ trước kia nguyện vọng, thế nhưng ở tiếp xúc ma đạo thế giới sau, biến thành vĩnh viễn không thể thực hiện nguyện vọng. Lễ vườn nữ nhân học viện không có đại học, dịch bị phẹ không lâu cũng là bị điều rời, không biết là lúc nào, sẽ đi thảo phạt đệ 13 tổ. Ả Linh đã học tập đầy đủ tri thức, đại tiểu thư lễ nghi, làm ma nữ, cả đời của nàng đều phải hiến cho ma nữ thế giới. Đúng A hoàn toàn chính xác không có một chút tác dụng nào. Ả cô đoạn thời gian trước nhận được ma thuật hiệp hội mời, sợ rằng nàng chẳng mấy chốc sẽ đi ma thuật hiệp hội đi. Ân, ba tiếu thành phố quyền quản lý, Ả cô đã lấy Ả ảo giả kỳ ra thân phận của gia chủ hết giao tất cả cho ta, Ả cô đi qua ma thuật hiệp hội sau. Sẽ làm lưu lạc ma thuật sư đi du lịch thế giới. Ả Linh giọng của đã bình tĩnh trở lại, ma nữ rất nhanh là có thể tiếp tục thích ứng một mình sinh hoạt, tựu như cùng tuổi thơ của nàng. Bất quá một vị 3 năm người ở chung, một vị 2 năm người ở chung, để Ả Linh ở người trọng yếu nhất sinh chung, thu được rất nhiều. Ả Linh theo bản năng, nhẹ nhàng lục lọi ngón giữa phải lên nhẫn. Đó là Lưỡng Nghi Lạc đưa cho nàng. Vốn là làm đệ tam pháp ma pháp lễ trang bị. Thế nhưng đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, tác dụng cũng không lớn, vì bảo hộ ma nữ an toàn, liền đem chiếc nhẫn này cho nàng. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này mà pháp lễ trang bị tự không có khả năng sử dụng đệ tam pháp, thế nhưng nó lại ở một mức độ nào đó, cung cấp cho ma nữ đầy đủ thần bí cùng ma lực. Lưỡng Nghi Lạc đưa nó đặt tên là ma nữ chi giới, tên gọi tắt ma giới. Kỳ thực, hắn càng muốn quản nó gọi chỉ hoàn vương cái này, chính là Lưỡng Nghi Lạc trước khi rời đi, lưu cho ma nữ lễ vật ạ ảo cổ, cũng tự nhiên có của nàng lễ vật, cái tương lai kia nàng vĩnh viễn không rời người dương hành lý, chính là Lưỡng Nghi Lạc lấy nghiên cứu đệ nhị pháp cùng không gian ma thuật sở chế tạo. Suy nghĩ kỹ một chút, đã từng hắn còn trẻ, đang cùng ạ cổ trên phi cơ gặp nhau lúc, cho dù ngồi máy bay, ạ cổ chính là cái kia dương hành lý sẽ không để ở thu vận chỗ, mà là mang theo bên người lấy, cái dương kia, có thể nói chính là ạ cổ tất cả mọi thứ còn như những thứ khác, hoàn toàn không cần, lấy ạ cổ ma pháp sứ 000 thân phận, lấy cái loại này tính cách, ai dám trêu chọc nàng Lưỡng Nghi Cun gần nhất hình như là ở an bài hậu sự, đã quyết định rời đi thời gian hậu sự gì gì đó, thực sự là thật khó nghe bất quá quả thực quyết định, hai ngày nữa giống như ạ cổ cùng rời đi, nàng muốn đi Anh Quốc thời Trung Tháp, mà ta, cũng muốn đi một chuyến Italy. Tối đa 8 năm 8 năm sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại lần nữa đấy. Lưỡng Nghi Lạc nghiêm túc nhìn ma nữ, làm cùng với chính mình cam đoan. Không sao, Lưỡng Nghi Cun chỉ cần làm chuyện của mình là tốt rồi, một thân một mình, ta sớm đã thói quen ma nữ coi ôn nhu khác thường, thế nhưng kia ôn nhu lại luôn cảm thấy rất là làm người thấy chua xót. Bèo, ta không có ở đây cái này 8 năm, ngươi hảo hảo bảo hộ Alins, nếu như nàng chịu đến tổn thương gì lời nói, cẩn thận ta đem ngươi cách thủy thành chó thịt vô vô dưới chân con kia hoàng kim lang đầu, Lưỡng Nghi Lạc ra lệnh nói. Ngài yên tâm đi, ta sẽ không để cho Alins lớn tỉ tỉ chịu đến bất kỳ thương tổn gì. Hoàng kim nhân lang ngoắc cái đuôi, miệng nói tiếng người đảm bảo chứng đạo. À cổ bây giờ đang ở thì sao? Lưỡng Nghi Lạc hỏi. Ở ngoại ô kia mảnh nhỏ trên cỏ đi, nàng nói muốn trước khi rời đi, hảo hảo xem nhìn một cái nơi đây. À Linh mở miệng đáp. Như vậy ta đi liếc mắt nhìn nàng.